Người khác Lý Ti giống như không lo lắng gì cả. Còn Dương Dương Hải Hê, mà nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net